Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 327, hãm kiếm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lầm hay không? Đây chính là Tiểu Bắc Pháp Bảo. Lâm Tô Đà kinh hô. Bên cạnh đệ tử lắc đầu. Làm đối thủ mất đi Pháp Bảo. Cũng là chiến đấu một loại sách lược. Sâu đơ, trở về. Đông Hoa Tiên Nhân nói. Đây là thi đấu quy củ. Chỉ có thể quái Tiểu Bắc trúng kế. Này Dương Tiễn không đơn giản. Hắn đã sớm đề phòng Tiểu Bắc tuyệt chiêu. Cho nên dùng trói yêu tác làm đại giới. Cứu chính mình tánh mạng. Đồng thời còn bức bách Tiểu Bắc mất đi hắn mạnh nhất sát chiêu. Trì Nguyệt Tịch siết chặt nắm tay. Nàng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ta trận thi đấu tiếp theo đối thủ là Dương Tiễn sao? Không có khả năng. Tiểu Bắc sẽ không thua đến. Tô Nhan nói. Dưới đài tranh luận không ngừng. Nhưng trên đài thế cục đồng dạng không ổn. Dương Tiễn nhìn về phía chính mình sư phụ phương hướng. Hắn ôm quyền nói. Sư phụ, đệ tử đem trói yêu tác hư hao. Thi đấu sau khi xong. Thỉnh sư phụ trách phạt. Còn không phải là một kiện tiên khí sao? Không coi là cái gì. Người tiếp tục chiến đấu. Muốn thắng hạ thi đấu. Ngọc Đỉnh chân nhân vừa lòng gật đầu. Bỗng nhiên cầm lòng không đậu liền cười ha hà. Hướng tới kia Độ Ách chân nhân nhìn qua đi. Độ Ách chân nhân đúng là Yến Tiểu Bắc sư gia. Cũng là Đông Hoa Tiên Nhân cùng Lý Tịnh sư phụ. Hắn hừ một tiếng. Không nói chuyện. Thái Ất chân nhân lắc đầu nói. Này Dương Tiễn hảo tính kế. Một kiện tiên khí thế nhưng xoay chuyển càn khôn. Hiện tại Tiểu Bắc mất đi rung trời mũi tên. Liền giống như lão hổ mất đi một ngụm hảo hàm răng. Này chiến đấu. Nguy hiểm. Sư phụ. Lão đại sẽ thua sao? Na cha sốt ruột nói. Thái Ất chân nhân cau mày. Ngón tay kẹp lấy chòm râu phía cuối nói. Khó mà nói. Tiểu Bắc thực lực tiến bộ thực mau. Nếu hắn có không thua càn khôn cung dung trời mũi tên thủ đoạn. Có lẽ còn có hy vọng. Chung quanh không chỉ là 12 kim tiên. Cơ hồ toàn bộ người. Đều nhìn về phía trong sân thi đấu. Này thi đấu quá xuất sắc. Giống như xem diễn giống nhau. 9 khúc 18 cong. Ở không có nhìn đến cuối cùng thắng được trước. Không ai biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Cũng không ai có thể lường trước đến. Hai người trẻ tuổi thế lực ngang nhau. Các có thủ đoạn. Một đường giết đến vòng bán kết. Rốt cuộc ai sẽ được đến trận chung kết tư cách đâu. Người đã thua. Làm lão đối thủ. Ta có thể cho ngươi một cái thể diện thất bại. Ngươi nhận thua đi. Dương Tiễn nói. Hắn nhận định Yến Tiểu Bắc đã vô pháp dùng càn khôn cung. Cho nên hắn cảm thấy chính mình đã thắng. Liền tính Yến Tiểu Bắc còn muốn đánh. Kia cũng là mất bò mới lo làm chuồng. Thời gian đã muộn. Yến Tiểu Bắc ném càn khôn cung. Hắn nhìn Dương Tiễn nói. Cho nên, ngươi là cảm thấy ta phải thua lạc. Người bị thương, chẳng lẽ không phải sao? Dương Tiễn nói, Yến Tiểu Bắc trên vai xuất hiện một cái ngón cái đại huyết động. Máu tươi không ngừng chảy xuôi ra tới. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại cười. Ai thắng ai thua, còn không nhất định đâu. Cái gì? Dương Tiễn nghe thấy được một tia không ổn hương vị. Mà Yến Tiểu Bắc còn lại là kiếm chỉ hướng về phía trước nhếch lên. Hắn phẫn nộ quát. Đồng hòa kiếm pháp, hãm kiếm trận, mà lúc này ở Dương Tiễn bên người. Vô số bóng kiếm đã đem hắn cấp vây quanh lên. Dương Tiễn nói, không có khả năng, người thế nhưng thiết hạ trận pháp. Đúng vậy, dùng ta huyết, liền ở vừa rồi thời điểm chiến đấu. Ta không ngừng đem huyết bát xuống dưới. Người cho rằng ta đây là bị thương sao? Người sai rồi, Yến Tiểu Bắc đôi tay điều khiển. Đã dùng bóng kiếm bện một cái kiếm khí nhà giam. Kia Dương Tiễn thế nhưng tiến thoái lưỡng nan. A ha, Đồng Hoa Tiên Nhân hưng phấn vỗ đùi. Hắn đứng lên nói. Hảo tiểu tử, này tính kế dùng đúng chỗ. Sư phụ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Tô Đà khó hiểu. Đông Hoa tiên nhân đầy mặt hồng quang. Bởi vì này Đông Hoa kiếm pháp là hắn tự nghĩ ra kiếm pháp. Trong đó kiếm chiêu biến hóa muôn vàn. Mà hãm kiếm trận đúng là trong đó ít được lưu ý. Sở dĩ nói là ít được lưu ý, bởi vì nó phát động phương pháp thập phần hà khắc. Muốn trên mặt đất họa xuất trận pháp lúc sau. Chờ đợi địch nhân bước vào tiến vào. Lúc này mới có thể phát huy uy lực. Tuy rằng này uy lực thập phần lợi hại. Nhưng phát động điều kiện thập phần phiền toái. Đại bộ phận đệ tử đều không có lựa chọn tu luyện. Nhưng Yến Tiểu Bắc vừa rồi ở không trung cùng Dương Tiễn thời điểm chiến đấu. Không chỉ là chung quanh người xem, còn có Dương Tiễn bản thân đều đã đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung tới rồi Yến Tiểu Bắc trên người. Không hề có chú ý tới chung quanh những chi tiết này. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng nắm chặt nổi lên nắm tay. Này Yến Tiểu Bắc thật đúng là quỷ kế đa đoan. Thế nhưng từ lúc bắt đầu liền cấp nhị lang hạ bổ. Vấn đề là nhị ca thế nhưng còn không có phát hiện. Lôi Chấn Tử cũng là thập phần sốt ruột nói. Dương Tiễn cắn răng, vặn vẹo thân thể của mình. Ý đồ từ hãm kiếm trận chung chạy thoát ra tới. Nhưng mà ở hắn trước mặt, Yến Tiểu Bắc lại đồng dạng giơ lên một bàn tay. Cái tay kia cuộn lại thành ưng chảo hình dạng. Hắn ở kiên trì. Đem kia Dương Tiễn giam cầm ở hãm kiếm trận chung. Một bước, lại là một bước. Yến Tiểu Bắc vây khốn Dương Tiễn. Hướng tới dưới đài chuyển rời qua đi. Chỉ cần ngã xuống lôi đài. Dương Tiễn phải thua không thể nghi ngờ. Dương Tiễn tức giận đến bộ mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn chửi ầm lên. Hỗn trướng, buông ta ra. Ta thừa nhận, chính diện đánh bừa ngươi rất mạnh. Ngươi là số ít mấy cái ta tán thành đối thủ. Nhưng trận thi đấu này, ta tuyệt không có thể thua. Yến Tiểu Bắc lại về phía trước đi rồi một bước. Hãm kiếm trận trói chặt Dương Tiễn càng ngày càng gấp. Dương Tiễn tránh thoát không được. Hắn ngao ngao kêu to. Chấm, bát cửu huyền công, kim giáp hộ thể. Hắn trên người, lần thứ hai kim quang đại thịnh. Nhưng mà kim giáp chỉ là tăng mạnh phòng ngự, không cho hãm kiếm trận mũi kiếm cắt đến chính mình làn da mà thôi. Cũng không thể giúp hắn tránh thoát hãm kiếm trận trói buộc. Trừ bỏ trên lôi đài giãy giụa, thính phòng thượng đã là lặng ngắt như tờ. Mọi người không biết ngay sau đó thi đấu rốt cuộc là ai thắng ai thua. So với đã từng nghiêng về một bên thắng bại. Trận này so đấu hiển nhiên làm người nắm lấy không chừng. Tràn ngập không xác định. Liền nói Yến Tiểu Bắc hãm kiếm trận. Ở đây không ai sẽ liên tưởng đến. Yến Tiểu Bắc lịch huyết. Là ở vì ngay sau đó tiệt chiêu lót đường. Dương Tiễn nói. Vì sao ngươi dùng dung trời mũi tên thời điểm. Còn phải dùng hãm kiếm trận. Hắn thống khổ chống đỡ. Kiệt lực muốn kéo chậm Yến Tiểu Bắc bước chân. Bởi vì ngươi là Dương Tiễn, dùng trời mũi tên chiến thắng ngươi cũng liền thôi. Nếu là chiến không thắng ngươi, kia chết chính là ta. Ta không nghĩ dùng chính mình tánh mạng cùng ngươi làm kêu to. Ta phải cho chính mình để đường rút lui. Yến Tiểu Bắc khóe miệng máu tươi lưu lại. Chỉ tiếc hắn là một tay. Nếu không phải một cái cánh tay bị Dương Tiễn đệ tam con mắt trọng thương. Hắn đôi tay đã sớm đã đem Dương Tiễn đẩy ra đi. Hắc, người lo lắng tiên khí cũng giết không xong ta. Cái này làm cho ta thực vinh hạnh a. Có thể bị đối thủ coi trọng. Đây cũng là ta bản lĩnh. Dương Tiễn về phía sau nhìn thoáng qua. Phát hiện lúc này chính mình đã ly lôi đài bên cạnh gần trong gang tấc. Một khi chính mình dẫm không, hắn liền sẽ ngã xuống. Yến Tiểu Bắc đã mồ hôi đầy đầu. Nhìn ra được hắn cũng mau đến cực hạn. Liều mạng, Dương Tiễn ám đảo. Đúng lúc này, Dương Tiễn lần thứ hai rít gào. Cái chán đệ tam con mắt lần thứ hai mở. Một đảo kim quang lại lần nữa hướng tới Yến Tiểu Bắc bắn tới. Cùng lúc đó, này đệ tam con mắt bắt đầu đổ máu. Tiểu tử này điên rồi. Còn không có đạt tới kim đan tiên nhân. Không thể trong khoảng thời gian ngắn dùng lần thứ hai thiên nhãn a, hắn đây là muốn làm cái gì? Ngọc Đỉnh chân nhân kinh hô. Cách chương.